Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhược Quyên bất đắc dĩ thở dài. Nhưng mà từ sau khi con cùng với anh ta qua đêm với nhau, đến ngày thứ ba thì nhiều sự của con đã tới rồi. Sau một tiếng ngừng thật dài, Từ Tuyết Vân lại hết lời để nói. Không khí lo lắng trầm mặc bao phủ khắp cả căn phòng. Đường Mỹ rốt cuộc không sao chịu nổi cái không khí, làm cho không ai thở nổi, lên tiếng mà đánh vỡ im lặng. Nếu như lúc đầu chúng ta lựa chọn thời gian kỹ một chút thì tốt rồi. A Nho Dòng tỏ vẻ tiếc nuối. Chọn ư? Tang Nhược Quyên hừ lạnh một tiếng. Xin chị đó, cái đó chỉ có thể dựa vào may mắn thôi. Nếu không chúng ta cần gì phải đợi đến tận bây giờ hả? Cái tên Phong Tông Hàn đó luôn luôn cẩn thận đến đáng giận. Trôi nhiều đàn bại như vậy, chưa thấy anh ta lưu lại mầm móng ở bên ngoài lần nào. Chị nghĩ xem tại sao lại như thế hả? Nói không chừng, anh ta không thể sinh nha. Đừng bị bật thốt lên. Tang Nhược Hào đột nhiên chớp chớp mắt. Cho dù hắn ta không thể tự sinh, thì chúng ta cũng phải làm cho hắn sinh ra một đứa. Cô không hiểu hả? Đường Mỹ đầu tiên còn mơ mịt, rồi sau đó mới giật mình hiểu ra mà a một tiếng. Hiểu rồi nha. Tang Nhược Hào lại trừng mắt liếc nhìn a một cái, rồi lại nói. Nhưng bẫy là một nhân vật kiệt xuất như hắn, thực là không đơn giản. Đừng xem hắn là kẻ phong lưu lãng tử, ngày thường chỉ ra cái vẻ ăn uống chơi bời, nhưng khi phụ trách công việc cũng là xuất chúng táo bạo cho người ta xem. Nhớ lại năm đó hắn ta vừa tốt nghiệp Harvard, đã tiếp quản kinh doanh của Phong Thị. Không có biết bao nhiêu người chờ xem chuyện cười của hắn ta. Chẳng ai tin rằng cái tên lãng tử đó lại có thể làm nên trò trống gì. Cũng nghĩ hắn sẽ mau mau làm tiêu tán Phong Thị, sau đó đi làm một giây đua xe. Kết quả thì sao chứ? Hắn cất tiếng thở dài. Hơn 10 năm nay, tập đoàn Phong Thị không những trở thành lớn mạnh nhất tập đoàn tài chính ở trong cả nước, mà còn lợi hại hơn, được Forbes bình chọn là một trong 50 tập đoàn hàng đầu thế giới. Bản thân hắn cũng là nhân vật trang bìa của Forbes cùng với Tham. Vai diễn cường hãn tinh anh như thế, muốn sắp đặt lại, nói dễ hơn làm đi. Nếu như không phải chúng ta cùng Phong gia là thế sao? Nếu không phải là Nhược Quyên nhiều năm như vậy, diễn trước mặt hắn hình tượng cô gái tử tế, còn nghĩ hắn là đưa vào trong dễ như thế sao hả? Từ Tuyết Vân nói tiếp. Muốn bẫy loại người này không thể trực tiếp lừa, chỉ có thể chăm chú mà quan sát hắn ta. Đợi đến khi có cơ hội, vất vả lắm mới có cơ hội, còn không nhanh chóng lợi dụng, còn muốn từ từ ngồi đợi đến khi nào nữa? Nghe đến đây, Đường Mị rụt cổ lại. Còn không hiểu anh ta lắm thì đương nhiên sẽ nghĩ như vậy thôi. Nếu như không hiểu thì ít lời nhiều một chút đi. Tang Nhược Hào lại đe lại. Tang Nhược Quyên xoa xoa thắt lưng ngồi vặn eo. Anh ta đều nghĩ em là một cô tiểu thư dịu dàng nhàn tĩnh, nên không hề đề phòng em cái gì cả. À, không cam lòng mà cao giọng. Anh có biết em phải vất vả bao nhiêu mới có thể diễn trò trước mặt anh ta hay không? Mặc dù em thực sự là yêu anh ta, cho nên mới có thể diễn cho anh ta xem. Hy vọng anh ta sẽ thích em, hoàn toàn không giống với tất cả đàn bà anh ta từng qua lại. Kết quả anh ta cũng từ chối cả em. À, ca thán. Mẹ nói với em như vậy chỉ làm cho em tóm được anh ta, em mới kiên nhẫn chờ đợi. Đợi nhiều năm như vậy, em cuối cùng cũng chờ đợi được một cơ hội anh ta say rượu, uống từ tối hôm trước đến tận trưa ngày hôm sau. Mặc dù tửu lượng của anh ta không tồi, nhưng uống đến mức như vậy cũng không thể nào tự lái xe được. Lúc đó những người anh ta tin tưởng đã rời đi từ lúc trời chưa sáng. Anh ta chỉ có thể để cho em lái xe tự đưa về. Em cố ý đưa anh ta đến chỗ chuyên dùng anh ta chơi gái, lấy cớ chỗ đó cần nhất, sau đó cho anh ta uống thuốc mê. Loại này đặc biệt không làm anh ta nghĩ rằng mình bị hạ dược, nhưng cũng đủ để anh ta mơ mơ màng màng để theo em lên giường. Cả chúng ta cần chính là một cơ hội như vậy, nhưng cái khác tự sắp xếp là được rồi. Thế nhưng mà tất cả đang tiến hành thuận lợi, hắn ta không làm việc gì, lại chạy đi tìm cái xe ngu ngốc kia mà chơi, để bản thân mình sống không sống, chết cũng chẳng chết. Nếu hắn ta không kịp tỉnh lại, vậy thì kế hoạch của chúng ta không phải liền từ bỏ mất hay sao chứ? Tang Nhược Hào ảo não mà mắng một tiếng. Thế thì em phải làm thế nào? Đứa bé này phải làm thế nào? Tang Nhược Quyên lễ rơi đầy mặt cất tiếng dò hỏi. Từ Tuyết Vân không kiên nhẫn mà nhíu mi lại. Nếu như con không muốn thì đem nó cho Bao, dù sao nó cũng là con của nó. Không được, Phong Tông Hàn còn chưa có chết, đứa bé này chính là lợi thế của chúng ta. Tang Nhược Hào lập tức phản đối. Nhưng mà nếu như đứa bé sinh ra rồi, bọn họ muốn làm xét nghiệm ADN thì phải làm sao bây giờ? Tang Nhược Hào lộ ra nụ cười xảo trá. Vậy cho nên chúng ta phải nhanh chóng ra tay trước. Nếu như Phong Tông Hàn kịp tỉnh lại chính là tốt nhất. Nếu không chúng ta cần phải chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống. Còn có, ta nghi ngờ Tông Hàn lần này gặp chuyện chính là có kẻ giở trò, cho nên tốt nhất chúng ta cần phải chú ý một chút. Nếu như tóm được cái đuôi hồ ly của bọn họ thì rất là tốt, Như vậy bọn họ sẽ không thể nào gây khó dễ với chúng ta được. Chính xác là như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net